High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 399, hết thảy chân tướng. Làm sao có thể? CX đại nhân tại sao phải làm cái này loại sự tình? Trợn mắt hốc mồm, Tenla thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ có được như vậy câu trả lời. CX nhưng là Venelana trưởng tử, cũng là Graphia chồng, có thể nói là các nàng thân cận nhất người. Huống chi tại Tenla trong nhận biết, CX không chỉ là vị vũ dũng nhân từ tốt ma vương, cũng vẫn là vị yêu quý người nhà nam nhân tốt, bình thường cũng rất dễ thân cận không có gì ma vương dáng vẻ. Nếu như minh giới phải bình chọn lấy một cái tuyệt thế nam nhân tốt bài danh, hắn đều tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Tenla hoàn toàn không cách nào lý giải vì cái gì hắn sẽ làm những thứ này sự tình. Vì cái gì lại không thể là hắn? Graphia liên tục cười lạnh, mà Venelana cũng mở miệng nói. Tiểu Tenla, chúng ta cũng biết rõ ngươi khả năng rất khó tin tưởng. Nhưng những thứ này đều là chuyện thật. Ngươi sở quen thuộc CX mặt ngoài trên đúng là vị nhân từ anh rõ ràng tốt ma vương, cũng là vị yêu quý lấy em gái mình Rias tốt huynh trưởng. Nhưng hắn cũng không phải thật sự là CX. Trong tâm động một cái, Tenla trong nháy mắt lại bắt được trong lời nói điểm mấu chốt. Venelana vậy mà nói hắn sở quen thuộc cái kia CX cũng không phải thật sự là CX. Vậy chân chính CX đại người tại nơi nào? Tenla vội vàng hỏi. Chỉ bất quá, Venelana cùng Graphia trên nét mặt chính là đồng thời hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Chân chính CX, hắn đã chấm ngoặc kép, trong con ngươi dồi dào lấy nước mắt. Venelana cũng không có đem lời nói xong, nhưng là Tenla cũng đã trải qua minh bạch nàng ý tứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chấm ngoặc kép, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Cho dù Tenla đều có chút khó tin, ta đã đối với chính mình thi triển buông ra trí nhớ ma pháp. Ngươi trực tiếp đọc đến ta nhớ ức là có thể biết rõ hết thảy chân tướng. Sở hữu ngươi nghĩ biết rõ hết thảy chân tướng. Vẻ mặt lãnh khốc, Graphia nhàn nhạt nói, mà Tenla chính là lần nữa cả kinh. Buông ra chính mình trí nhớ để cho người khác đọc đến. Tenla cũng biết có như vậy một chủng ma pháp. Nhưng cơ bản trên đều sẽ không có người làm như thế. Mỗi người đều biết có chính mình tuyệt không nghĩ bị người biết rõ bí mật. Mà từng cái biểu hiện rõ ràng trên yêu xuất sắc hoàn mỹ người sâu trong nội tâm cũng tuyệt đối có. Lấy âm u kinh tởm một mặt, buông ra chính mình trí nhớ để cho người khác đọc đến. Nói cách khác chính mình đem tại trước mặt người khác chút nào không mật bí có thể nói. Đây chính là so cởi quăng quần áo nhượng người thưởng thức chính mình trần truồng đều phải xấu hổ. Cùng khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng Graphia lúc này lại phải nhượng Tenla đọc đến nàng trí nhớ. Đã minh bạch nữ nhân này sở ôm giác ngộ. Tenla trên mặt cũng hiện ra trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng. Tiểu Tenla, đọc đến Graphia trí nhớ a. Nói như vậy ngươi cũng sẽ không hoài nghi ta môn tướng phải nói cho ngươi chân tướng cùng. Chuyện thật, đương nhiên, như, nếu như tiểu Tenla muốn đọc đến ta cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Venelana ở một bên nói. Bất quá khi nói đến phần sau lúc chính là không khỏi gương mặt phát hồng. Cho dù ai bị người đọc đến trí nhớ cũng sẽ là cái xấu hổ cùng khó mà tiếp nhận sự tình. Ngay từ đầu Venelana cũng chủ động nói qua nhượng nàng đến. Nhưng là bị Graphia nghiêm bỏ cự tuyệt. Nàng rõ ràng, so bất luận kẻ nào đều biết. Graphia trong tâm sở ước chế lấy căm phẫn cùng cừu hận. Ta học tập lấy Graphia tiểu thư A. Đắc tội, làm ra quyết định, Tenla cũng không làm bộ. Đem một cái tay dán vào Graphia cái trán trên. Chỉ nhớ dòng lũ hướng tập tới. Nhất thời vô số xuất hiện ở Tenla trong đầu thoáng hiện lên. Từ Graphia ra đời, còn nhỏ rồi đến trưởng thành là thiếu nữ cùng với bây giờ tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương. Graphia sở hữu trí nhớ đều tại Tenla trong đầu liền hiện ra. Mặc cho hắn lật xem, có Graphia tắm lúc mỹ đồ, cũng có Graphia thay đổi trang phục nữ bộc lúc cảnh đẹp. Còn có, ách, Tựa hồ Tenla sự chú ý đều tập trung ở một ít kỳ quái phương hướng. Mở mắt ra, phát hiện Grafia quả nhiên chính băng lãnh thêm xấu hổ mà nhìn hắn chằm chằm. Không phải những kia, ôm, xin lỗi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nét mặt già nua một hồng. Tenla cũng lúng túng không thôi. Còn bên cạnh Venelana chính là phát ra liền biết rõ có thể như vậy tiếng cười. Thu liễm tâm thần, Tenla khống chế được chính mình tiềm thức xung động không nữa đi xem những kia mỹ lệ hình ảnh. Mà là ở Grafia trong đầu lên có quan xia ách trí nhớ. Không cần nhiều lúc, Tenla trong mắt duệ mang chợt lóe. Tìm tới, Grafia là xuất thân từ mấy đời hầu hạ với ma vương Lucifer biên ngoại ác ma Lucifer ra nữ nhi. Tại viễn cổ đại chiến tứ đại ma vương đều sau khi ngã xuống. Grafia từng làm là cũ ma vương phái một thành viên cùng phe cải cách giao chiến. Còn cùng Seraphô tranh đoạt qua mạnh nhất nữ tính ác ma vị trí. Nhưng lại tại chiến trường trên cùng phe cải cách anh hùng Siak. Grammary mến nhau. Tại vượt qua vô số khảo nghiệm sau hai người rốt cuộc kết hợp. Bọn họ câu chuyện tình yêu cũng ở đây minh giới trở thành lãng mạn truyền thuyết. Tenla tại Grafia trong trí nhớ cũng chứng minh một điểm này. Từ hai người quen biết, tương chi, yêu nhau, kia lãng mạn thêm ngọt ngào trí nhớ cho dù nhượng Tenla người đứng xem này nội tâm đều cảm giác một trận ấm áp, nhưng mà, ngay tại hai người vượt qua nặng nề trở ngại cuối cùng phải kết hợp thời điểm. Bi kịch xảy ra, kia một ngày, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ta muốn cùng Grafia thành hôn, nhượng nàng làm ta thê tử. Mang theo Grafia đi tới Grammary công tước cùng Venelana trước mặt. Siak kích động nói. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không có bất kỳ lý do lại ngăn cản các ngươi a, Siak. Grafia, chúc các ngươi hạnh phúc. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, đó là bực nào ngọt ngào thêm hạnh phúc hồi ức. Hai người trải qua cân nhắc rốt cuộc đến phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân công nhận. Siak phấn chấn kích động, Grafia cũng như thiếu nữ ngượng ngùng hạnh phúc, nhưng mà, cũng liền là lúc này, lại á, một đạo kim sắc ánh sáng từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt không có vào Siak mi tâm, sau đó Siak linh hồn hư ảnh thoáng cái từ thân thể của mình trong cởi bay ra ngoài. Người nào, Grammary công tước, Venelana cùng với Grafia đều bị cái này đột nhiên xảy ra một màn kinh ngạc đến ngây người. Mà Siak cũng là vừa giận vừa sợ. Cái này đột nhiên xuất hiện không biết tồn tại vậy mà chiếm cứ thân thể của hắn. Cái này cụ hoàn mỹ thân thể. Phần này hoàn mỹ ma lực. Chấm ngoặc kép, nắm nắm hai tay. Siak trên mặt hiện lên một nụ cười. Người có thể đi chết. A a a a a. Siak giơ tay lên. Kia hủy diệt cuồng bạo ma lực thoáng cái liền đem Siak linh hồn thắt cổ vỡ nát. Sau đó toàn bộ cắn nuốt. Siak, cả kinh thất sắc, nhưng tiếp đó lại là trùng thiên tức giận. Grammary công tước, Venelana cùng với Grafia đều hướng lấy Siak phóng tới. Bất quá, Siak chính là cười lạnh một tiếng. Trong tay ngưng tụ ra một viên to đại hủy diệt ma cầu lại hướng ba người đầu đi. Oanh, a a a. Chấm ngoặc kép, kêu lên kêu thảm thiết, to lớn nổ vang, bị trực tiếp đánh trúng Grammary công tước trực tiếp bị tạc thành bụi bặm. Mà Venelana cùng Grafia cũng bị cường đại dư âm hướng tập đến cuồn cuộn đi ra ngoài. Kiều nói các, công tước đại nhân, kiều nói các, chính là Grammary công tước tên. Rõ ràng một khắc trước vẫn là hạnh phúc như vậy ấm áp. Nhưng là giờ phút này chính là biến thành băng hàn cùng địa ngục. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Venelana mất đi nàng trọng yếu nhất chồng cùng hài tử, mà Grafia cũng mất đi nàng trọng yếu nhất người yêu. Hai mắt đỏ rực hai nữ bỏ người lên lại chuẩn bị lần nữa xông lên. Nhưng là không trung đột nhiên phóng ra vô số tỏa liên quấn ở hai nữ trên người. Nhượng Venelana cùng Grafia liều mạng giãy giụa cũng không cách nào động đậy. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, ta là ai? Ta chính là thần, giữa thiên địa này độc nhất vô nhị chân thần. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép,